Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, siêu phàm không thể sống, đẩy nhân tộc không thể nhục, âm vang hùng hồn một câu, khuấy động tại Thiên Kiêu Thành nội thành cùng ngoài thành, nương theo lấy ba tôn thất cảnh ngã xuống máu tươi, trong không khí tràn ngập huyết tinh, cùng với siêu phàm lực lượng tỏ khắp, Thiên Kiêu Thành trước, an tĩnh đến cực điểm, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại có hồi âm thanh âm, đung đưa không ngớt, đặc biệt là những cái kia chư tộc thiên kiêu, An Diệp, Xích Cực Đẳng đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu, càng là tại run lẩy bẩy, dùng mình, bọn hắn phảng phất phát hiện thế gian kinh khủng nhất sự tình giống như nhân tộc tại Thái Hư Cổ Điện bên trong, lại có thể có người. Nhiều như vậy năm tháng đến nay, chư tộc thế mà đều chưa từng phát hiện cái này huyền bí. Bây giờ, nhân tộc cường giả ra mặt, vì nhân tộc tuổi trẻ võ giả chỗ dựa, tất cả mọi người ngớ ngẩn, nhìn xem tay kia bên trong nâng một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng thiếu niên. Cảm giác được vô hạn yêu dị cùng không thể tin, Phương Chu có khả năng đánh giết thất cảnh cường giả. Không, không phải Phương Chu. Là cánh cửa kia sau một giọt máu, môn hộ sau tồn tại đưa ra một giọt máu, tạo nên Phương Chu có thể dễ dàng đánh giết ba tôn thất cảnh cường giả. Thất cảnh, đây chính là đặt chân siêu phàm sau cái thứ hai lĩnh vực. Thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là những cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực An Diệp, Xích Cực Đẳng Thiên Kiêu, đều không nắm chắc chút nào có thể đối chiến thất cảnh. Có thể là, giờ phút này, Vũ Hạ, An Nguyên chờ thất cảnh cường giả, đúng là chết đơn giản như vậy, chết như thế dứt khoát, nổ đầu, vẫn là nổ đầu, liên tục ba lần nổ đầu, ba tôn thất cảnh thê thảm kết thúc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô tận hoảng sợ, lan tràn tại Thái Hư Cổ Điện mỗi một cái góc, vốn là một trận tìm tòi bí mật, hiện tại biến thành một cơn ác mộng du lịch, hoảng hốt, tuyệt vọng. Tại mỗi một vị dị tộc thiên tài trong lòng hiển hiện. Giờ này khắc này Phương Chu. So với trước một người địch mấy trăm thiên tài Phương Chu càng thêm đáng sợ. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương, Tôn Hồng Viên, Từ Tú, Lục Từ mấy người cũng đều bối rối. Kinh ngạc, rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia trôi nổi tại không. Tay nâng một ngọn cổ đăng Phương Chu. Bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới. Phương Chu lại có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành tuyệt sát. Liên sát ba tôn thất cảnh cường giả. Đây là cái gì quái vật a? Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt tràn đầy cô đơn. Thân thể đều đang run rẩy. Hắn ly lão Phương, càng ngày càng xa. Không, hẳn không phải là Phương Chu lực lượng. Hẳn là cái kia thần bí môn hộ sau bên trong cường giả đang mượn Phương Chu thân thể mà ra tay. Tôn Hồng Viên cũng là xem thông thấu. Nói ra, cái kia phía sau cửa cường giả đưa ra một giọt máu. Mà vẻn vẹn chẳng qua là một giọt máu. Đúng là nhường Phương Chu có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết ba tôn thất cảnh cường giả. Cánh cửa kia sau tồn tại. Đến cùng có nhiều đáng sợ. Từ Tú cùng Lục Từ cũng cảm giác được vô cùng rung động. Lần này vào Thái Hư Cổ Điện. Cho bọn hắn mang đến cực lớn trùng kích. Làm cho các nàng đối mạnh lên, có càng ngày càng nhiều khát vọng. Giờ này khắc này, làm cái kia một giọt máu khảm nạm vào Phương Chu mi tâm thời điểm. Phương Chu cảm giác có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Lan tràn hắn toàn thân. Chỉ bất quá, Phương Chu cảm giác mình tựa hồ mất đi đối thân thể quyền khống chế. Hoặc là nói là một loại tinh thần ý chí nắm trong tay hắn thân thể. Có chút cùng loại với truyền võ thư phòng di hồn thần giao. Bất quá, so với di hồn thần giao nhẹ nhàng thoải mái. Này loại đơn thuần dựa vào cường đại tinh thần ý chí trưởng khống. Càng thêm cố hết sức chút. Không có như vậy tơ lụa. Thế nhưng, đầy đủ, Phương Chu nhìn xem nhục thân của mình. Hời hợt nhặt lên một hạt ngọn lửa. Một hạt ngọn lửa như kinh khủng nhất bom. Dễ dàng nổ tung từng tôn thất cảnh cường giả đầu. Phảng phất vào giờ phút này, Thái Hư Cổ Điện bên trong, hắn Phương Chu vi tôn, hắn, Phương Chu, vô địch, này loại đời đánh, mới thật sự là đời đánh. Không cần giả bộ, liền là mạnh. Phương Chu hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, cũng là không có lãng phí thời gian đang thán phục lên. Hắn tại cảm thụ vị này nhân tộc cường giả đối Thanh Hoàng đang sử dụng cùng điều khiển. Đó là mượn nhờ nhân hoàng khí, thái hư lực lượng, dẫn vào Thanh Hoàng đăng, vê ra một hạt hỏa, hóa thành lửa đèn mũi tên chỗ bộc phát ra kinh khủng sát phạt. Uy lực rất mạnh mẽ, so với Phương Chu cho đến tận hôm nay chỗ bùng nổ bất kỳ thủ đoạn nào đều mạnh. Cái này khiến Phương Chu hiểu rõ, có lẽ Thanh Hoàng đăng mới là hắn lợi hại nhất bảo đảm. Hắn nếu là có thể lợi dụng Thanh Hoàng đăng, thực lực bản thân có thể có được một cái bay qua. Thái hư cổ binh, đây cũng là thái hư cổ binh điểm mạnh sao? Phương Chu đôi mắt tinh sáng lên. Trên thực tế, Phương Chu đối với cổ binh uy lực cũng có chút hứa hiểu rõ. Ví như ruột cá cổ kiếm, sắc bén vô cùng, Phương Chu thi triển phi diệp đao. Cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, có thể xuyên thủng bất luận cái gì. Phảng phất có được thế gian tối vi cực hạn sắc bén. Chỉ bất quá, Phương Chu cảm giác mình còn chưa từng đào móc ra ruột cá cổ kiếm uy lực chân chính. Phương Chu không vội, chìm xuống tâm, dùng đệ nhất thị giác, quan sát trận này nghiền ép chiến đấu. Vị này dùng một giọt máu bám vào thân thể của hắn cường giả. Cái kia một giọt máu bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh thần ý chí. Chẳng qua là thoáng cảm ứng. Phảng phất có khả năng cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thập cảnh, chí cường sao? Phương Chu hít sâu một hơi. Luôn cảm giác, thập cảnh chí cường, có lẽ căn bản không phải võ đạo điểm cuối cùng. Nhân tộc lúc trước, tuyệt đối có rực rỡ mà sáng lạn thời đại. Tại thời đại kia, nhân tộc mới là thiên địa này chủ đạo. Đến mức vì sao bây giờ nhân tộc sẽ lưu lạc đến tận đây? Phương Chu kỳ thật cũng có thể đoán ra tới, là bởi vì nhân hoàng biến mất, nhân tộc cô đơn, chính là muốn theo nhân hoàng tan biến thời điểm bắt đầu nói lên. Nhân hoàng tan biến, chỉ cho thiên hạ lưu lại nhân hoàng khí. Sau đó, nhân tộc ở giữa, hoàng triều thay đổi, chinh chiến không ngớt, võ giả thương vong vô số. Lại càng về sau, chính là Đại Khánh khai triều hoàng đế thi hành đốt sách chôn võ. Triệt để nhân tộc võ đạo hướng đi cô đơn. Khi đó, liền là nhân tộc suy yếu bắt đầu. Phương Chu đôi mắt lấp lánh, trả lại nạp lấy hắn biết này phương thiên địa nhân tộc lịch sử. Hắn mong muốn suy đoán ra cánh cửa kia sau tồn tại là người phương nào. Thế nhưng, căn bản không có đầu mối. Là vị kia tan biến nhân hoàng sao? Phương Chu nghĩ thầm, thế nhưng, rất nhanh. Hắn liền đem ý nghĩ này cho phủ quyết. Hẳn không phải là biến mất không còn tăm tích nhân hoàng. Bởi vì căn cứ cái này người đưa ra khẩu nói lời nói đến xem. Thậm chí, cùng bây giờ nhân tộc quan hệ cũng không lớn. Lẫn nhau ở giữa duy nhất có thể có liên hệ. Có lẽ chỉ có lẫn nhau đều là nhân tộc điểm này. Thế nhưng, đầy đủ, lẫn nhau đều vì nhân tộc. Liền đủ để, nhân tộc không thể nhục. Nhục người. Tất Chu Chi, lời nói này, nhường Phương Chu trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng không bị khống chế sôi trào lên. Nhân tộc liền là nên cường thế như vậy. Phương Chu kế thừa nhân hoàng ý chí. Hắn thấy rất nhiều, thấy năm đó nhân hoàng đối chiến cổ thú, khu trục cổ thú hình ảnh. Khi đó, nhân tộc quật khởi tại bé nhỏ, cũng chính là có này phần tín niệm, mới có thể trở thành thiên địa bá chủ. Ong ong ong. Truyền võ thư phòng tại hơi hơi rung động, tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Phương Chu ngồi xếp bằng, trước mắt của hắn, có thanh khói lượn lờ mà lên. Hắn thấy ba đám chùm sáng theo chết đi ba vị thất cảnh cường giả trong thi thể phiêu đãng mà lên. Quanh quẩn giữa thiên địa, cuối cùng tại trước mắt hắn tạo thành ba hàng nhắc nhở. Chém giết tiên tộc thất cảnh, rút ra tiên pháp thiên diệp chém giết thần tộc thất cảnh. Rút ra thần quyết thần ý chém giết yêu tộc thất cảnh. Rút ra yêu thuật yêu đan ba hàng nhắc nhở. Nhường Phương Chu đôi mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, có bàng bạc tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Vậy cũng là liên quan tới tiên tộc tiên pháp. Thần tộc thần quyết, yêu tộc yêu đan pháp các loại bí pháp tin tức. mà lại đều là dính đến siêu phàm lĩnh vực tu hành pháp. Phương Chu hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Phải biết, Phương Chu bây giờ đem khí hải tuyết sơn kinh thôi diễn đến cấp độ thứ 5. Có thể an ổn tu hành đến đại vũ tông cảnh giới. Thế nhưng khoảng cách siêu phàm cũng sắp. Có thể là, Phương Chu đối với siêu phàm lĩnh vực khí hải tuyết sơn kinh tu hành nội dung. Không có đầu mối. Nếu là hắn một mình tìm tòi. Mong muốn đặt chân siêu phàm. Sợ là tuyệt đối không thể. Mà nhân tộc võ đạo gia. Phần lớn đều là kẻ tại ngũ hành cảnh. Muốn đi vào lục hợp siêu phàm cảnh. Đều quá khó khăn. Chỉ có một cái Tào Mãn. Có thể là Tào Mãn tu chính là Long Tích Thuật. Đi là thể thuật con đường. Thuộc về đánh vỡ nhân thể cực hạn. Dùng khác loại phương thức vượt đủ siêu phàm. Phương Chu khai sáng khí hải tuyết sơn kinh. Căn bản là không có cách tham khảo Tào Mãn thể thuật con đường. Thế nhưng giờ phút này tốt. Tiên pháp, thần quyết, yêu thuật, đều đủ. Phương Chu chỉ cần tiêu hao kinh nghiệm võ đạo. Liền có thể không ngừng thôi diễn. Thông qua dị tộc võ học, có lẽ liền có thể thôi diễn ra khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm thiên. Mà lại, Phương Chu ánh mắt tinh sáng lên. Hắn mơ hồ trong đó tựa hồ có cái lớn mật vô cùng suy đoán. Vì cái gì? Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, bọn hắn mặc dù là dị tộc, thế nhưng đều là dùng nhân tộc hình dạng tồn tại ở thế gian ở giữa. Có lẽ, bọn hắn tu hành công pháp, đều là thoát thai từ nhân tộc nguyên thủy nhất võ học. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Chu suy đoán. Hắn còn cần thật tốt nghiên cứu một phiên. Tóm lại, đối không có đầu mối Phương Chu mà nói. Đây cũng là một đầu con đường rộng lớn. Một đầu sáng tạo khí hải núi tiết siêu phàm thiên đường. Trong hư không, Phương Chu ánh mắt thâm thúy. Mi tâm một điểm đỏ thẫm. Giọt máu kia tựa hồ tại sôi trào. Phóng xuất ra lực lượng kinh khủng và khí thế. Bạch ngọc thang trời cao tới vạn trượng. Vạn trượng môn hộ về sau. Phảng phất có đại khủng bố tồn tại. Tại đạm mạc rình mò lấy nhân gian. Cái kia là nhân tộc chí cường giả. Tại thời khắc này, chư tộc thiên tài có thể xác định. Đây tuyệt đối là nhân tộc bất thế gia chí cường. Nguyên đến nhân tộc còn có chí cường giả tồn tại. Hơn nữa, còn là tại Thái Hư cổ điện bên trong. Tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ hư không chư tộc sợ là đều muốn ngồi không yên. Dù sao, Thái Hư cổ điện quá thần bí. Chư tộc thăm dò Thái Hư cổ điện, đạt được rất nhiều kiện Thái Hư cổ binh, càng là bởi vậy sinh ra rất nhiều thập cảnh chí cường. Mà như một khi Thái Hư cổ điện cùng nhân tộc có quan hệ, cái kia chư tộc chí cường sợ là muốn ăn ngủ không yên. Những bọn họ đó nắm giữ Thái Hư cổ binh, sợ là đều sẽ trở thành bom hẹn giờ. Thiên Kiêu thành vùng trời, thiếu niên kia nâng một chén nhỏ đèn còn tại tiến lên. Thành bên trong, còn lại vài vị thất cảnh tọa chấn cường giả. Dùng mình, lông tơ dựng ngược, muốn làm gì, hắn còn muốn giết sao? Sát tâm nặng như vậy, chúng ta cũng không phá hư quy củ. Chúng ta cũng không ra tay. Quỷ tộc thất cảnh cường giả tại run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Nhưng mà, đạp khắp hư không mà đến Phương Chu. Mi tâm một điểm đỏ thẫm như hỏa diễm bùng cháy. Bùng cháy là linh hồn. Phương Chu sau lưng, mơ hồ trong đó phảng phất bày biện ra một đạo thâm thúy vô cùng thân ảnh. Thân ảnh kia tọa chấn vạn cổ, nhìn xuống hư không, đôi mắt thâm thúy dường như bao hàm luân hồi. Kinh khủng không tưởng nổi, mà Phương Chu đứng lơ lửng giữa không trung. Đạm mạc quét nhìn tới, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền nhường rất nhiều đứng ở trên cổng thành chư tộc thất cảnh. Dồn dập quỳ dạp trên đất, liên sát ba vị thất cảnh đỉnh phong uy thế. Thực sự quá kinh khủng. Phương Chu giơ tay lên, xa xa chỉ những cái kia bị trói thắt, như bánh trưng một thanh treo ở trên thành lầu nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Chẳng qua là chỉ, vô thanh vô tức, thế nhưng, giữa thiên địa tràn ngập uy áp, tràn ngập sát cơ, lại là nhường chư tộc cường giả càng tuyệt vọng. Nhân tộc không thể nhục, không nói gì. Cũng biết Phương Chu nhất chỉ ở giữa biểu đạt ý tứ. Bành bành bành, bạo liệt thanh âm nổ vang. Thiên Kiêu Thành bên trong từng vị thất cảnh cường giả dồn dập phóng lên tận trời. Đầy dẫy dữ tợn, nhân tộc, sâu kiến thôi. Không sớm thì muộn có một ngày. Chúng ta chư tộc đem đạp phá nhân tộc vực giới. Nhân tộc đều sẽ biến thành heo chó. Ma tộc thất cảnh cường giả toàn thân bảy đạo ma văn lấp lánh. Kinh khủng khí huyết, dậy sóng khí tức khuấy động tại trên cổng thành. Cả tòa Thiên Kiêu Thành đều đang rung chuyển. Nhưng mà, ánh mắt lãnh khốc Phương Chu lại là không hề bị lay động. Cho nhân tộc mang đến uy hiếp, cho tới bây giờ đều không phải là chư tộc. Các ngươi, còn chưa xứng, nhàn nhạt trong giọng nói, tràn ngập vô tận tự tin. Niêm hoa nhất chỉ, một sợi ngọn lửa như tiễn mũi tên bắn mạnh mà ra. Phốc, ma tộc thất cảnh cường giả liều mạng một lần, thân thể vô địch. Thế nhưng vẫn như cũ bị dễ dàng xuyên thủng đầu. Đầu nổ tung, tinh thần ý chí bị đốt cháy. Hoàn toàn chết đi, ma huyết dội, nóng bỏng sôi trào, đổ vào cả tòa Thiên Kiêu Thành. Giết thất cảnh, như giết chó. Thiên Kiêu Thành lên, những cái kia đang trùng kích siêu phàm chư tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu. Tại đây cỗ kinh khủng đến cực điểm áp bách dưới. Đúng là dồn dập phá vỡ cảnh giới. Đặt chân siêu phàm. Quỷ tộc, Phật tộc, Long tộc bao gồm tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu, đặt chân siêu phàm lĩnh vực, bọn hắn mừng rỡ không thôi, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần sống tiếp bảo đảm. Nhưng mà, Phương Chu tay nâng cổ đăng, đạm mạc quét nhìn, hôm nay, nơi này siêu phàm, không thể sống, thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại cả tòa thái hư cổ điện bên trong, mỗi một tấc đất đều phảng phất tại đáp lại lời của hắn. Thiên Kiêu Thành lên, vừa đặt chân siêu phàm lĩnh vực chư tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu vẻ mặt cứng đờ. Tuyệt vọng khí tức tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa lan tràn ra. Không, Thảo, siêu phàm không thể sống. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói sớm chúng ta liền không vào siêu phàm a. Từng vị chư tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu nước mắt kém chút đến rơi xuống. Phương Chu mi tâm một giọt máu, càng đỏ thẫm. Sau một khắc, cổ đăng quay tròn theo Phương Chu trong lòng bàn tay trôi nổi mà lên. Dường như bị triệt để kích hoạt, có khí tức kinh khủng che khuất bầu trời. Dung chuyển thiên địa giống như loại kia chí cao vô thượng khí tức, loại kia áp bách hết thảy lực lượng, nhường chư tộc hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thiên Kiêu Thành xuống, An Diệp cùng Xích Cực hai vị đỉnh cấp Thiên Kiêu càng là hoảng sợ. Nghe được siêu phàm không thể sống lời nói. Bọn hắn trong đôi mắt cũng là bộc lộ tuyệt vọng. Thế nhưng, tuyệt vọng về sau chính là phẫn nộ. Hắn chỉ có một giọt máu. Một giọt máu nhất định có hao hết thời điểm. Chúng ta hợp lại, trấn áp giọt máu này. An Diệp vọt lên, cầm trong tay tiên kiếm. Gào rít lên tiếng. Thiên Kiêu Thành lên. Còn lại thất cảnh cường giả cũng hiểu rõ. Bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Không phản kháng, chính là chết. Rầm rầm rầm, từng đạo thất cảnh khí tức vọt lên, như liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy khung thiên giống như. Bọn hắn hướng phía dồn dập hướng phía trong hư không đằng không Phương Chu đánh tới. Bọn hắn chặn đánh bại cái kia ngọn cổ đăng, bọn hắn chặn đánh giết cái này nhân tộc. Một giọt máu thôi, chẳng lẽ còn muốn trấn áp chư thiên? Không thể nào, An Diệp, Xích Cực. Còn có rất nhiều đặt chân siêu phàm tuổi trẻ Thiên Kiêu đều không cam tâm ngồi chờ chết. Bọn hắn muốn phản kích. Bọn hắn không nghi ngờ Phương Chu trong lời nói khẳng định tính. Hôm nay siêu phàm không thể sống. Vậy liền mang ý nghĩa. Ở đây hết thảy đặt chân siêu phàm lĩnh vực Thiên Kiêu đều phải chết. Bọn hắn có thể là các tộc đương đại Thiên Kiêu A. Tương lai vô hạn mỹ hảo. Thậm chí có tư cách đặt chân cửu cảnh thập cảnh. Tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Khí tức kinh khủng, kích động càn rỡ. Hư không dung chuyển cơ hồ muốn bị đánh nát. Thế nhưng, Phương Chu mi tâm đỏ thẫm. Vẫn như cũ huyền không? Ánh mắt đạm mạc, lãnh khốc, bình tĩnh. Trước người cổ đăng trôi nổi. Ung dung chiếu rọi vạn cổ. Sau một khắc, Phương Chu vươn tay bắt lấy cổ đăng. Cổ trên đèn. Ánh lửa tăng vọt, trên dưới đều có, đúng là hóa thành một thanh dương cung. Hỏa diễm dương cung, chỉ có Phương Chu chỗ cầm địa phương không có hỏa diễm. Ta nói, Hôm nay siêu phàm không thể sống. Liền không thể sống. Lời nói hạ xuống. Phương Chu Dương cung. Kéo cung nháy mắt. Ba cây hỏa diễm tiễn mũi tên tại trên đó thành hình. Cung kéo mãn nguyệt. Buông tay nháy mắt. Cuối cùng ba tôn thất cảnh liền phát ra rú thảm. Bị bắn nát đầu sọ. Nương theo lấy giữa thiên địa rơi chậm chậm hỏa tinh. Ba tôn thất cảnh ngã xuống. An Diệp toàn thân lạnh lẽo cuồn cuộn. Nắm phá cái động kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn hiệu triệu lên đại gia phản kháng. Thế nhưng, giờ phút này hắn tâm tư phản kháng. Phảng phất tại trong nháy mắt. Triệt để sụp đổ. Không, An Diệp gào thét. Nhưng mà, Phương Chu Dương cung, mũi tên bắn ra. Phù một tiếng, đem lơ lửng giữa không trung An Diệp. Tiên khí lượn lờ An Diệp đầu cho xuyên thủng. Ta không cam tâm a. An Diệp tuyệt vọng gào thét. Hắn tiên lộ vừa mở ra. Hắn đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Có vô hạn tương lai tốt đẹp. Lại là chết thảm ở này. Hắn há có thể cam tâm. Có thể là. Hắn không cam tâm nữa cũng vô dụng. Hắn cuối cùng vẫn là giống một đóa khô héo hoa. Tàn lụi giữa thiên địa. Xích Cực gầm thét. Thân thể khôi ngô tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thái hư cổ điện. Vốn là cơ duyên của bọn hắn chỗ. Vì sao bây giờ sẽ trở thành vì bọn họ nơi chôn xương? Nhưng mà, dù cho Xích Cực thân thể mạnh mẽ, có thể nhưng như cũng ngăn không được mũi tên. Bị xỏ xuyên, bị đóng đinh, linh hồn đốt cháy là giả không? Phốc phốc phốc, từng tôn đặt chân siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ tại ngã xuống. Thiên Kiêu Thành dưới, một đám dị tộc thiên tài bão đoàn tại cùng một chỗ. Run lẩy bẩy, đây đều là tứ cảnh, ngũ cảnh dị tộc thiên tài. Nhìn xem chết đi An Diệp, ngã xuống Xích Cực, chết đi thất cảnh tọa trấn cường giả. Tinh thần của bọn hắn bị kích thích, cơ hồ điên cuồng hơn. Bọn hắn trong lòng thế mà tại vui mừng giờ này khắc này. Bọn hắn chưa từng đặt chân siêu phàm lĩnh vực, làm vị cuối cùng đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu bị bắn giết. Tràn ngập cả tòa thiên địa ánh lửa biến mất. Phương Chu mi tâm giọt máu kia. Cũng cơ hồ trở nên trong suốt. Cơ hồ muốn bốc hơi hầu như không còn. Hắn đứng lặng tại hư không. Trong tay nâng một lần nữa hóa thành cây đèn thanh hoàng đăng. Hắn ánh mắt rơi vào những cái kia bị treo ở thành trì bên trên từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Không nói gì thêm. Chẳng qua là ánh mắt bên trong mang theo mong đợi cùng chờ mong. Dù cho trong thiên địa này, chỉ còn lại có một mình ngươi, cũng phải nhớ kỹ, nhân tộc, không thể nhục, thanh âm trầm thấp theo Phương Chu trong miệng truyền ra, treo ở trên thành lầu từng vị tuổi trẻ nhân tộc đám võ giả. Ngơ ngác nhìn, tâm linh của bọn hắn đụng phải trước nay chưa có trùng kích. Bọn hắn có đôi mắt xích hồng, có xúc động vạn phần, có ý chí chiến đấu sục sôi, bạch ngọc thang trời cao tới vạn trượng. Vạn trượng phía trên môn hộ, cái kia đẩy ra một cái khe, từng điểm khép kín, cuối cùng, lại lần nữa phủ bụi. Cùng lúc đó, Phương Chu mi tâm một giọt máu, triệt để tán đi, Phương Chu đôi mắt trở nên thư thái, thân hình của hắn mất đi huyền không lực lượng, rơi trở về trên mặt đất, đôi mắt khôi phục thư thái, nhưng lại tràn đầy vẻ phức tạp, vị kia tồn tại, đến cùng là ai? Thanh Hoàng Đăng, là Thanh Hoàng sao? Dùng Hoàng tự xưng, nên hạng gì tồn tại? Tại sao lại khô tọa phía sau cửa? Phía sau cửa, lại là cái gì? Phương Chu đầy trong đầu đều là nghi hoặc, tuy nhiên lại không nghĩ ra. Không nghĩ ra, liền không đi nghĩ. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản tiếp xúc không đến. Siêu phàm đều vẫn, Phương Chu cầm trong tay thanh đồng cổ đăng, chậm rãi ngẩng đầu. Yên lặng nhìn xem còn lại chư tộc thiên tài. Bầu trời tầng mây hội tụ. Băng lãnh tuyết. Lại lần nữa tung bay mà xuống. Thiên địa băng lãnh. Mà Thiên Kiêu Thành. Trên thành dưới thành. Còn lại tam cảnh. Tứ cảnh. Ngũ cảnh chư tộc thiên tài trong bọn họ tâm cũng giống vậy băng lãnh. Này một trận chiến. Dũng khí của bọn họ đều bị đánh phá. Lại không một chút phản kháng cùng đối kháng tâm tư. Đều là hoảng sợ nhìn xem cái kia nhìn chăm chú bọn hắn Phương Chu. Siêu phàm đều bị giết tuyệt. Hắn còn muốn làm gì?